lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm cùng Tô Trung Kiệt đứng trong chủ điện, lặng lẽ ở một góc. So với Tô Trung Kiệt, vóc dáng nàng càng lộ vẻ gầy yếu, nhưng lại hợp với gương mặt thanh lệ kia. Chỉ cần liếc nhìn một cái, tuy không đến mức khiến người ta sinh lòng yêu thương, nhưng cũng tuyệt không làm ai sinh chán ghét. Quý phi Lương Phù Quân khẽ nhướng đuôi mắt phượng, ánh nhìn đầy châm chọc lướt về phía hoạn quan được sủng ái suốt 3 tháng kia. Trong tiếng cười nhẹ nhàng có phần kiêu ngạo và háo hức chờ xem kịch vui. Hoàng hậu nương nương, đêm qua hoàng thượng đến cung của thần thiếp, Thiều Âm sao lại không rõ, những lời này là cố ý nói cho nàng nghe. Trước đây, hoàng đế từng hết mực sủng ái nàng, 3 tháng liền không bước chân vào hậu cung, người trong cung đều cho rằng nàng được sủng ái, cho rằng nàng có bản lĩnh khiến hoàng đế say mê đến mức như thế. Còn cho rằng tình cảm hoàng đế dành cho nàng là chân ái. Nhưng với Thiều Âm, điều đó chỉ khiến nàng buồn nôn. Một kẻ hậu cung 3.000 mỹ nhân, đột nhiên 3 tháng không gần nữ sắc, lại khiến người ta tin rằng hắn vì yêu mà chung tình. Nếu hắn thật sự muốn thủy chung một lòng, thì đáng ra ngay từ đầu đã là người như thế, chứ không phải đợi đến khi gặp nàng mới có ý niệm hồi đầu. Việc hoàng đế quay lại hậu cung, sủng hạnh phi tần khác, nằm trong dự liệu của Thiều Âm. Nàng chưa bao giờ tin một kẻ trầm mê tửu sắc như hắn sẽ thật lòng từ bỏ mỹ nhân để chỉ giữ lấy một người đến cuối đời. Những nam nhân kiểu đó chỉ tồn tại trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mạc đầy mộng tưởng. Cho dù nàng xuyên vào chuyện, nàng cũng chẳng tin vào cái gọi là lãng tử quay đầu. Nàng chưa từng động tâm với hoàng đế, thì lấy đâu ra thất vọng. Thiều Âm cúi đầu, nghe quý phi tiếp tục nói, chỉ là đêm qua ta có chút không tiện, không thể thị tẩm, trong viện còn mấy tiểu cung nữ, hai người trong số đó đã cùng hoàng thượng vui vẻ cả đêm. Lời vừa dứt, ánh mắt quý phi lại một lần nữa dừng trên người nàng. Thiều Âm cố gắng lắm mới không nhăn mặt, đệt, còn là cái thể loại 3P. Hoàng hậu và quý phi đều đang dõi theo Thiều Âm, muốn xem hoạn quan được sủng ái suốt 3 tháng kia sẽ phản ứng thế nào. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn bình thản. Hoàng hậu nhanh chóng nhận ra, tuy không thể nói nàng hoàn toàn hiểu rõ Thiều Âm sau từng ấy ngày chung sống, nhưng ít ra nàng cũng biết người kia hoàn toàn không giống như kẻ ôm mộng làm hoạn sủng. Thiều Âm lúc nào cũng rửng rưng, dù là một tiểu thái giám nơi này cũng đầy vẻ tự đắc. Lần trước hoàng thượng đến, hai người bọn họ còn cùng nhau diễn trò, lừa gạt hoàng thượng để miễn một đêm quỷ phạt. Nếu Thiều Âm thật sự muốn làm hoạn sủng, thì hẳn đã không dám chống đối như vậy. Nghĩ đến đây, hoàng hậu cảm thấy khó chịu khi thấy quý phi ra mặt chế nhạo Thiều Âm. Nàng nhìn về phía quý phi, ánh mắt thanh lãnh như gió thu. Quý phi, cần gì phải đến chỗ bổn cung mà khoe khoang hoàng thượng sủng ái ngươi? Quý phi sắc mặt lạnh lẽo, nâng cằm đối diện ánh mắt hoàng hậu, kiêu ngạo và lạnh lùng đầy mặt. Thần thiếp đang khoe khoang với ngài sao? Nàng khẽ bật cười, ý cười không chạm đến đáy mắt, chỉ là tò mò thôi. Hoàng hậu nương nương vì sao đột nhiên ra mặt bảo vệ một hoạn quan? Chẳng lẽ tên này thực sự có bản lĩnh khiến không chỉ hoàng thượng mê muội, mà đến cả hoàng hậu cũng có lòng yêu thích? Từ trước đến nay, cả hoàng hậu và Như Ý đều luôn gọi Thiều Âm là hoạn quan, chưa bao giờ cho hắn chút thể diện. Ấy vậy mà hôm nay, quý phi lại trắng trợn buông lời như vậy, cho thấy nàng ở trong cung đã ương ngạnh đến mức không xem ai ra gì. Ngay cả hoàng hậu cũng chỉ nể nửa phần. Thiều Âm cúi đầu trầm tư. Quý phi có khi nào chính là đại nữ chủ không nhỉ? Đại nữ chủ phải có khí phách, mà khí phách thì nàng ta không thiếu. Chỉ là một người thô lỗ như vậy, thực sự có thể là nữ chính sao? Cũng có thể, nàng ta đang che giấu tính cách thật, cố tình dùng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh để mê hoặc mọi người. Từ đó âm thầm đạt được thứ mình muốn, dần bước đến kết cục mẫu nghi thiên hạ. Thiểu Âm không tiện chen lời, đành yên lặng quan sát biến hóa sau này. Chờ khi nàng hòa nhập vào vòng xoáy hậu cung này, tự nhiên sẽ nhận ra ai là đại nữ chủ, ai mới là người bước đến ngôi vị thái hậu sau cùng. Lời của Quý Phi khiến hoàng hậu khó chịu, nói kiểu như Thiểu Âm có bản lĩnh khiến cả nàng cũng sủng ái. Chẳng phải ngụ ý mờ ám giữa hai người hay sao? Hậu cung vốn không thiếu các phi tần có quan hệ mờ ám với thái giám bên người. Bọn họ không thể mang thai, lại là nô tài, nên được xem là an toàn nhất, nhưng hoàng hậu Quản Chỉ Hiền tuyệt đối không nằm trong số đó. Cùng lắm, nàng chỉ là vì muốn xác nhận thân phận, nên từng thử âm một chút. Hoàng hậu mặt lạnh, giọng nói lạnh như băng đá. Hôm nay Quý Phi uống say rồi sao? Nói ra lời không nên nói. Hay muốn bổn cung tự mình dạy dỗ? Quý Phi tuy kiêu ngạo nhưng vẫn kính nể hoàng hậu ba phần. Nàng thu liễm khí thế. Thần thiếp thất lễ. Thực ra, hôm nay nàng đến không phải để tranh đoạt gì. Chỉ là muốn nhân cơ hội làm nhục Thiểu Âm. Chỉ tiếc, Thiểu Âm chẳng hề có chút phản ứng nào. Đi trên đường trở về, Quý Phi vẫn còn ấm ức. Nàng nghiêng đầu hỏi cung nữ thân cận. Những lời ngươi nghe được thật sự là thật? Sao ta nhìn tên hoạn quan đó không hề có chút thương tổn hay đau lòng nào? Cung nữ ghé sát tai nàng. Nô tỳ nghe nói hoàng thượng từng thề thốt trước mặt Thiểu công công rằng từ nay chỉ có mình hắn là người duy nhất trong lòng. Quý Phi lạnh lùng cười. Lời như vậy cũng có người tin. Thực ra, khi mới nhập cung, nàng cũng từng tin như thế. Chỉ là vài ngày ngắn ngủi, hoàng đế mỗi đêm đều ở cung nàng, khiến nàng ngây thơ tưởng mình là người đặc biệt. Khi đó nàng mới 16, vẫn còn mơ mộng về tình yêu đế vương. Nhưng chỉ vài ngày sau, hoàng đế đã đi ngủ với cung nữ trong viện của nàng. Nàng chán ghét đến mức suýt chút nữa sinh sự. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy bản thân ngày đó thật quá ngây thơ. Nghĩ đến Thiểu công công, nàng chợt nảy ra một ý tưởng xấu xa. Đôi mắt hồ ly khẽ lóe sáng, càng làm gương mặt nàng thêm diễm lệ. Ngươi nói xem, nếu hoàng hậu có thể giữ Thiểu công công bên người, thì ta có thể đưa người đến cung của ta, đạp dưới chân nhục nhã một phen hay không? Cung nữ sợ hãi kéo tay nàng. Nương nương chẳng phải còn muốn nghe hát sao? Gánh hát hôm nay vừa mới vào cung, toàn những danh sướng nổi tiếng, ngài còn chưa nghe xong mà. Quý Phi nổi danh ương ngạnh, nhưng cung nữ này chính là người duy nhất có thể kiềm chế nàng. Nếu không có nàng ấy, chỉ sợ người hầu xung quanh Quý Phi đều đã chết oan mạng. Quý Phi chỉ là nhất thời nảy ý tưởng, không nhất thiết sẽ thật sự làm. Nàng khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị kỹ gánh hát đi. Mấy ngày này ta dựa vào chúng mà giết thời gian. Sau khi Quý Phi rời đi, hoàng hậu cho lui hết người, chỉ giữ lại Như Ý. Như Ý tức giận ra mặt. Nương nương, sao ngài lại để mặc Quý Phi lộng hành như vậy? Trong cung này ai chẳng bàn ra tán vào. Quản Chỉ Hiền tất nhiên hiểu rõ. Người ta nói nàng là hoàng hậu mà không có chút uy nghi. Đến cả Quý Phi cũng dám lấn át. Nàng cười khẽ, bình thản nói, nàng tính cách là vậy. Người cũng không xấu, hôm nay chẳng qua nói vài lời khó nghe. Nàng thường ngày còn nói khó nghe hơn. Ngay cả hoàng đế còn bị nàng mắng mấy câu cơ mà. Lần sau, cứ đem những kẻ nhiều chuyện đó tống hết sang cung nàng đi. Một hai lần là sợ ngay. Như Ý trợn mắt, rồi gật gù, vẫn là nương nương cao tay. Nàng lại nói, hôm nay là giữa tháng, hoàng thượng chắc chắn sẽ đến. Nương nương có muốn thị tẩm không à? Sắc mặt hoàng hậu dần lạnh đi. Thiểu công công độc chiếm 3 tháng, hậu cung có lẽ không ít người ngồi không yên. Ngươi đi gọi hai người vào cung bồi ta, cũng coi như cho họ một cơ hội. Nàng không muốn thị tẩm, nàng đã lâu không còn được ân sủng, nhưng cũng chẳng sao, nàng có hai hoàng tử. Hơn hết là hiểu rõ rằng trong hậu cung này, nhi tử còn đáng tin hơn trượng phu. Những phi tần được sủng hạnh phần lớn là để củng cố địa vị, để giúp gia tộc trên triều. Nàng và quý phi không hề tranh giành tình cảm, bởi cả hai đều đã chết tâm với hoàng đế từ lâu. Sau khi Như Ý rời khỏi điện, ánh mắt vô thức nhìn về phía Thiều Âm. Nàng định lườm hắn, nhưng hình ảnh hắn lặng lẽ nhặt lá rụng hôm nọ lại bất chợt hiện về. Sắc mặt nàng đỏ lên, không phải vì thẹn, mà vì tức chính mình quá vô dụng. Như Ý hừ nhẹ với Thiều Âm, quay sang Tô Trung Kiệt nói, Tô công công, vào hầu hạ nương nương đi, nương nương có chuyện giao cho ta. Nói rồi, nàng quay đầu đi, cố ý nâng cằm, như thể đây là sự trừng phạt lớn lao. Thiều Âm lại thấy vui vì được ngồi phơi nắng. Nắng thu thật ấm áp. Trong khi trong điện, chỉ toàn gió lạnh, Tô Trung Kiệt cũng không muốn vào. Hắn cúi đầu ghé tai Thiều Âm, nhỏ giọng, nếu không thì Thiều công công vào đi. Ta bị đau bụng, không chịu nổi. Thiều Âm, cách chương.